đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt tộc trưởng, những người trong tổ nhiếp ảnh chẳng khác gì vật tế, nên ông ta không muốn phí thịt cho họ. Vu Âm trầm ngâm rồi nhìn mọi người, đưa ra ý kiến, hay là chúng ta ra quán tạp hóa mua mì gói ăn nhé? Tôi đi dạo trong làng thấy có quán tạp hóa đấy. Lời đề nghị của cô lập tức thu hút sự chú ý, một nhân viên hỏi ngay. Cô bé, cô mang theo bao nhiêu tiền mặt vậy? Có thể cho chúng tôi mượn một ít không? Vu Âm gật đầu, nhớ lại lần trước Đàm Từ đã đưa cho cô rất nhiều tiền mặt mà cô chưa dùng hết. Nghe nói Vu Âm mang theo 2 vạn, đạo diễn nhanh chóng quyết định, đi thôi, mua hết mì gói ở quán tạp hóa. Nói xong, ông ta bước nhanh vài bước rồi quay lại đi cạnh Vu Âm. Vừa đi vừa nói, khi nào có internet lại, tôi sẽ thêm cô vào WeChat và chuyển tiền cho cô. Xong việc ở đây, tôi sẽ mời cô một bữa ăn ra trò. Câu nói của đạo diễn khiến mọi người đồng tình. Họ đồng loạt bỏ bát đũa xuống. Ai cũng không muốn chịu cảnh uất ức. Một số người còn ném bát đũa xuống đất. Quán tạp hóa trong làng do người dân tộc thiểu số mở, chủ yếu bán đồ ăn vặt và mì gói. Mỗi lần nhập hàng, họ lấy cả xe tải. Vừa hay, mấy hôm trước họ mới nhập một lô lớn. Vu Âm dẫn đầu, mua hết số mì gói trong quán. Chủ quán vui mừng khôn xiết, tự mình đẩy xe giúp Vu Âm và những người khác mang đồ về nhà tộc trưởng. Khi mọi người ăn xong, tộc trưởng từ ngoài bước vào, thấy cả nhóm đang nói chuyện vui vẻ thì không khỏi ngạc nhiên. Ông ta vào bếp hỏi người nhà, sao họ lại thế này? Người nhà đáp, ba, những người thành phố này không dễ lừa đâu. Họ thấy đồ ăn tối không hợp khẩu vị nên ra quán mua mì gói về ăn. Ai cũng ăn mì gói, không ai đụng vào cơm con nấu. Cả đạo diễn còn cãi nhau với con nữa. Con bảo là đồ ăn có gì ăn nấy, nhưng họ lại nghĩ con đang lừa họ. Họ nấu nước sôi cũng không thèm nhờ con giúp. Tộc trưởng tức giận đá vào góc bếp, rồi gầm lên, sáng mai chuẩn bị bữa sáng tử tế theo đúng hứa hẹn, mai ta sẽ xin sơn thần ban thêm thuốc. Không có tín hiệu internet, đoàn phim chỉ biết chơi bài hoặc tán gẫu để giết thời gian. Tối đó, Vu Âm làm quen với mọi người trong đoàn, không khí rất vui vẻ. Mọi người chơi đến hơn 10 giờ đêm mới tan. Sau khi về phòng, điều đầu tiên Vu Âm làm là thả một con hạc giấy ra ngoài cửa sổ. Con hạc giấy mang theo linh lực của cô, lặng lẽ bay ra khỏi kết giới tà ác mà cô đã đặt trong làng. Hạc giấy bay thẳng lên trời, hướng về thành phố S, đến biệt thự của Đàm Từ. Đàm Từ đã dọn đến đây trước đó, và Vu Âm biết giờ này anh đã tan làm về nhà. Con hạc giấy nhẹ nhàng tiến vào biệt thự qua một ô cửa sổ đang hé mở. Đèn trong biệt thự vẫn sáng. Ở tầng 1, Nghiêm Minh đang bận rộn. Hạc giấy bay lên tầng 3, tiến thẳng vào phòng ngủ chính. Đàm Từ, Đàm Từ, tiếng gọi của Vu Âm vang lên từ con hạc giấy. Đàm Từ vừa bước ra từ phòng tắm thì nghe thấy tiếng gọi. Anh ngạc nhiên định trả lời, nhưng ngay lúc đó, ánh mắt anh dừng lại trên con hạc giấy đang bay về phía mình. Dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, âm thanh ho khan từ con hạc giấy vang lên, khiến Đàm Từ lập tức lo lắng. Anh vội hỏi, Vu Âm, có chuyện gì xảy ra với em không? Em đang ở đâu? Sao điện thoại không liên lạc được? Giọng nói của Vu Âm phát ra từ con hạc giấy, mang chút mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tôi không sao đâu, cô khẽ đưa tay lên che mắt, nhưng nhận ra tất cả chỉ là hình ảnh hiện lên trong ý thức. Bỗng nhiên, khuôn mặt cô ửng đỏ khi thấy Đàm Từ trong tình trạng không mặc áo trên. Đàm Từ, Vu Âm ngơ lên, giọng lúng túng, anh mau mặc quần áo vào. Cô nhanh chóng dùng cánh của con hạc giấy che lại, tầm nhìn, cố gắng giữ chút tự nhiên. Nhưng thực sự, cảnh tượng ấy khiến lòng cô dậy sóng. Trong đầu cô lướt qua suy nghĩ, không biết cô gái nào sẽ may mắn trở thành bạn gái của Đàm Từ đây. Thật là phúc phận, còn Đàm Từ, khi nhận ra mình đang cởi trần, mặt anh lập tức đỏ bừng. Anh vội vàng mặc áo vào nhưng do quá hấp tấp, tóc vẫn còn ướt, lộn xộn, anh nghĩ đến cảnh Vu Âm vừa thấy. Lòng không khỏi bối rối, liệu cô ấy có nghĩ mình là người kỳ quặc không nhỉ? Khi đã chỉnh tề, Đàm Từ bước ra ban công, nơi đàn hạc giấy đang bay lượn, những cánh hạc như đang náo động, đập vào cột điện rồi lại bay vòng quanh không trung. Vu Âm, anh gọi lớn, tôi đã mặc đồ xong rồi. Những con hạc giấy nghe vậy liền đáp xuống lòng bàn tay anh, tập trung thành một đám nhỏ. Giọng Vu Âm cất lên, có chút ngượng ngùng pha lẫn biện minh. Tôi gắn những con mắt nhỏ lên mỗi con hạc giấy. Thế nên tôi chỉ thấy cơ bụng của anh thôi, không thấy gì khác đâu. Thật đấy, tôi lấy danh dự của đàn hạc giấy ra đảm bảo. Câu nói của cô chẳng khác gì bịt tai trộm chuông, nhưng Đàm Từ chỉ biết nhịn cười. Cô giữ vẻ nghiêm túc. Xin lỗi em. Anh giải thích, vì lý do sức khỏe, tôi thường mặc đồ tắm dài trong phòng thay đồ. Hôm nay không để ý nên nó bị tuột xuống. Vu Âm nghe vậy thì chỉ biết khẽ. Lòng không khỏi xấu hổ. Cách chương.